Thậm chí, Diệp Bạch mỗi một lần thở ra hít vào, tựa hồ cũng có huyền nguyên tinh nồng hậu, từ hơi thở của hắn mang nhập, phun ra, tinh khí cuồn cuộn, thẳng hướng tạng phủ lục khí, đem toàn thân của hắn, đều cải thiện càng thêm hoàn mỹ. Nhưng Diệp Bạch biết, hiện tại không phải là lúc cải thiện thân thể, hiện tại tất cả mục tiêu hàng đầu là đả thông thiên huyệt, quán thông thiên địa kiều, rồi sau đó, hai đại huyệt vị này sẽ gặp sinh sinh bất tức, tự hành vận chuyển, tái không cần hắn tinh khí bổ sung, cũng bảo trì trạng thái, thực lực tăng nhiều. Là tối trọng yếu hắn muốn trở thành huyền tông. Cho nên, hắn không chút do dự, lập tức dẫn đạo luồng tân sinh khổng lồ tinh khí, trực tiếp từ tứ chi bách mạch hội tụ tới, tối hậu, từ việc đả thông thập nhất vị huyệt, nhanh chóng xông lên, rồi sau đó, tại đệ thập nhị đại huyệt, trước mặt thân trụ dung hợp chung một chỗ, biến thành một luồng tinh khí càng thêm khổng lồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía trước huyệt vị thập nhất, bởi vì đã đả thông, cho nên cũng không trở ngại, cũng không có một chút tiêu hao nào. Lúc này, Diệp Bạch cảm giác được, đừng nói là còn thừa lại 9 huyệt vị, nếu gặp lại 10 chỗ, cũng dễ dàng xông qua. Cùng hắn dự liệu giống nhau chính là, bởi vì luồng khổng lồ tinh khí này thêm vào, vốn là nhìn như không thể phá vỡ thân trụ huyệt, cơ hồ tại trong nháy mắt khổng lồ huyền nguyên tinh liền bị lôi cuốn mà qua, trực tiếp trùng quan thành công. Cùng trong lúc nhất thời, luồng cuồn cuộn tinh khí này, bởi vì mới một miếng tích huyết tử kim đan thêm vào, sau đó đào đạo, đại truy, ách môn, phong phủ tứ huyệt, cũng cơ hồ không có gặp phải bất cứ trở ngại gì, liền thành công trùng quan. Đến tận đây, Diệp Bạch tổng cộng, đã đả thông 16 huyệt, cái số lượng này, có thể nói cực kỳ kinh người, rất nhiều người cả đời đều không đạt được cái độ cao này, khoảng cách tới huyệt bách hội, ở giữa vẻn vẹn chỉ còn tam huyệt. Có thể nói điều gì phải đến chân chánh một bước mà thôi. Nhưng tối hậu tam huyệt này, nhưng cũng là tam huyệt gian nan nhất, Diệp Bạch suy nghĩ không sai, mới một quả tích huyết tử kim đan, đích xác mang cho hắn dược lực khổng lồ, chính là hắn lại còn quá coi thường con đường huyền tông gian nan. Nếu như dựa vào vài miếng đan dược, liền thật có thể trực tiếp trùng quan, như vậy, trên đời này cũng không có nhiều người như vậy muốn cần khổ khổ tu luyện, nhưng dược vật chi lực lại là không thể thiếu, đôi khi, cái đó có thể phát huy tác dụng, không hề nghi ngờ thật lớn, thậm chí bất khả thay thế. Nhưng dược lực cuối cùng khai phá 17 chỗ đại huyệt, não hộ thì vốn là nhìn như tinh khí khổng lồ, tại từ đệ thập nhị bắt đầu trùng qua một tầng, phía sau sở muốn cần tiêu hao tinh khí, dĩ nhiên là gấp 2 lần, đệ thập nhị huyệt vị, tiêu hao tinh khí xông quan còn gấp 2 lần. Huyệt vị thứ 13, tiêu hao tinh khí so với qua đệ thập nhị thì gấp 2, so với đệ thập nhất gấp 4 lần. Theo thứ tự loại suy, càng đi về phía sau, tiêu hao số lượng càng là kinh khủng. Khi hắn phát hiện điểm này, đạt tới chỗ huyệt vị thứ 17, lúc sau, trải qua tiêu hao, Diệp Bạch tiêu hao huyền nguyên tinh khí, dĩ nhiên so sánh lúc trước xông qua thập nhất chỗ huyệt vị sử dụng tinh khí, toàn bộ còn nhiều hơn gấp 3. Lúc này vừa mới ăn vào tích huyết tử kim đan, dược lực dĩ nhiên cũng chỉ còn lại không được một nửa, có thể nói tiêu hao kinh người. Bất quá, đều đến nơi này, trước mặt chỉ có trở ngại ba huyệt, Diệp Bạch tự nhiên không có khả năng lui ra phía sau, đến tình trạng này, vô luận như thế nào, cũng muốn liều mạng đánh cuộc. Diệp Bạch cắn răng một cái, nếu không quản mặt khác, quên tất cả, toàn tâm toàn lực, kéo tất cả tinh khí, thậm chí toàn thân lực lượng, gia nhập vào trong đó, hướng thứ 17 đại huyệt, não hộ huyệt phóng đi. Một lần, bất quá hai lần, như trước không có quá. Cho đến lần thứ 3 huyệt vị này rốt cục bị đánh vỡ, tất cả tinh khí xông vào, đến nơi đệ thập bát đại huyệt, cường gian trước mặt. Nhưng lúc này, Diệp Bạch phát hiện, tinh khí càng thêm loãng, chỉ có 1/3. Tại trải qua không ngừng va chạm, tiêu hao phía sau, rốt cục Diệp Bạch phát giác chính mình còn có thể sử dụng tinh khí, chỉ còn lại có 6 phần, đệ thập bát chỗ đại huyệt, rốt cục xông qua. Trong lúc đó, tổng cộng trải qua 13 lần va chạm, một lần so sánh một lần gian nan, may mà Hoàng Thiên không phụ khổ nhân tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng còn một chỗ huyệt vị, vắt ngang tại trước mặt Diệp Bạch, tuy nhiên, lúc này, Diệp Bạch mới phát hiện, chính mình tại trước mặt, nhỏ bé như con kiến, mà chỗ huyệt vị này, lại phảng phất như một tòa đại sơn cao lớn như vậy, áp bách được chính mình không thở nổi. Một bước khoảng cách, lại như thiên địa xa cách nhau. Cách chương.